Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 756. Xã Giao Nghiêu bức chứng, Kim Hạ An với ổ lực thao trò chuyện đến, đoán chừng là tuổi tác tương phản duyên cớ đi, với Lý Thiết Trụ có đại câu, kém 4 năm tuổi đây. Hơn nữa, Lý Thiết Trụ vô cùng khoa trương danh tiếng cùng nhiệt độ, cũng để cho hắn có chút không biết rõ làm sao với Lý Thiết Trụ giao thiệp với. Ổ lực thao giúp Kim Hạ An uy con vịt. Nói, các người ngỗng còn phân phẩm loại sao? Lý Thiết Trụ ở vườn rau xanh bên trong nói. Thiên tài, đó là con vịt, chuẩn bị đánh lén ngươi mới là ngỗng. Ổ lực thao vừa quay đầu lại, liền gặp được hai cái ngỗng trắng đồng thời hướng hắn đánh tới. Hắn cũng không coi là chuyện to tát. Chuẩn bị đầu uy, kết quả bị ngỗng cắn đau đến không muốn sống. Bỏ lại chậu chạy, một đường chạy đến vườn rau xanh bên trong Lý Thiết Trụ phía sau. Sư phụ cứu mạng a, này con vịt thật là dữ. Đây là ngỗng, hai cái ngỗng cũng không hề từ bỏ. Đi theo truy giết tới, vòng qua Lý Thiết Trụ đuổi theo cắn ổ lực thao. Người sau chỉ có thể chật vật chạy trốn. Dù sao, thật đau. Lại chạy một vòng trở lại. Ổ lực thao. Sư phụ, tại sao bọn họ không cắn ngươi? Lý Thiết Trụ chắp tay sau lưng. Ta mới vừa rồi theo chân bọn họ chào hỏi. Hình ảnh thả về. Hai cái ngỗng ở Lý Thiết Trụ đi dạo vườn rau thời điểm nhào tới. Bị Lý Thiết Trụ một tả một hữu bắt cổ. Thô bạo nhắc tới. Nói, ta tên là Lý Thiết Trụ. Mời chiếu cố nhiều. Sau đó, hắn buông ra hai cái ngỗng. Ngỗng liền chạy. Một cái khác hình ảnh là sớm hơn trước. Dương Phi Dược đi tới cửa nhà là. Hai cái ngỗng dục dịch chuẩn bị công kích Dương Phi Dược. Dương Phi Dược dùng búp bê ngăn trở. Ánh mắt sắc bén. Rất nhiều một lời không hợp liền bóp chết một cái tư thế. Hai cái ngỗng cũng túng. Ổ lực thao. Sư phụ. Thế nào ta làm à? Lý Thiết Trụ. Xoay người đá bọn họ. Bắt bọn nó đánh bại, bọn họ sẽ không đem ngươi trở thành tặc. Ổ lực thao, làm tặc, bất kể như thế nào. Hắn vẫn tin, xoay người một trận vương bát chân, đem hai cái mập ngỗng đánh lui. Hai cái ngỗng kêu mấy tiếng, sau đó, xoay người đi, khi dễ con vịt đi. Ổ lực thao xoa xoa thật đau bắp chân đi tới. Sư phụ, bọn họ bắt nạt kẻ yếu sợ chính là chứ. Lý Thiết Trụ ngồi xổm trong đất nghiên cứu sinh khương. Không phải, là của bọn họ hộ viện trong nhà. Với nuôi chó một cái ý tứ. Ngỗng rất trung thành, có thể trông chừng môn hộ. Phàm có sống khách đi vào. Ngỗng tất nhiên nghiêm nghị kêu to. Thấy tặc mi thử nhãn lén lén lút lút. Sẽ còn đuổi theo cắn. Ổ lực thao không tin. Nhưng là, bọn họ cũng cắn không tổn thương người a. Gặp phải tặc sẽ bị giết chết. Lý Thiết Trụ, cậu còn chưa nhất định cắn người chết đâu rồi. Chủ yếu là bọn họ nếu kêu lên dám lên. Lên một cái báo hiệu tác dụng. Nếu thật là tặc, ngỗng kêu chạy còn không kịp đây. Còn có cơ hội giết chết ngỗng. Ổ lực thao gật đầu. Không biết kia gân không đúng. Nói một câu, nồi sắt hầm đại ngỗng. Lý Thiết Trụ phủi hắn liếc mắt. Người nồi sắt hầm chính mình còn tạm được. Ổ lực thao nói. Sư phụ ngươi nói sư muội có phải hay không là ngu xuẩn. Tiếp cá nhân cũng sẽ không. Nghe lão Kim nói đều đi ra ngoài hơn một canh giờ. Lý Thiết Trụ đứng dậy đi trở về. Chúng ta thầy trò trong ba người. Nàng coi như là thông minh một cái kia rồi. Ổ lực thao theo sát. Không thể nào. Ta thông minh nhất. Lý Thiết Trụ. Nếu như ngươi thật thông minh. Cũng sẽ không đi theo ta cái tiết mục này rồi. Ổ lực thao, có ý gì? Lý Thiết Trụ đi đi xa. Chờ lát nữa ngươi sẽ biết. Kim Hạ An cùng Lý Thiết Trụ ở cửa đụng phải. Quyết định đi ra ngoài tìm một cái kia hai người. Kết quả mới vừa qua chúc cầu liền gặp phải cưỡi xe trở lại hai cái ngu ngơ. Lượng ca, đại biểu thúc không có nhận đến. Dương Phi Dược hô, không có đại biểu thúc. Sau đó, hai người liền thấy Lý Thiết Trụ cùng Kim Hạ An. Chân nãi lượng nhất thời cái kia lúng túng a. Hô, cây cột, người xuống sông bơi lội đi. Ta chờ các ngươi nửa ngày cũng không thấy các ngươi. Rõ ràng chính mình đi ra địa phương, cũng là ra mặt dày. Dĩ nhiên, đây là bởi vì hắn và Lý Thiết Trụ nhận biết được sớm. Ở chừng mấy chương trình tiết mục bên trong cũng gặp được. Coi là bằng hữu, Lý Thiết Trụ cũng không nuông chiều hắn. Trực tiếp xông qua, Trần Nãi Lượng vội vàng xuống xe. Trụ ca, ta sai lầm rồi. Ta thật sai lầm rồi. Ta xuống sông bơi lội. Ta đi, là chúng ta hai đi lầm đường. Chờ chúng ta chạy tới cửa thôn thời điểm, các ngươi đã đi rồi. Đùa, Trần Nãi Lượng cũng là lăn lộn quá thử thách cực đại nhân. Mặc dù luôn là bị chỉnh, nhưng đối với Lý Thiết Trụ hung danh hay lại là rõ ràng trong lòng. Mặc dù Lý Thiết Trụ không có ở đây 5 cái, nhưng 5 cái tất cả đều là trụ ca truyền thuyết. Kim Hạ An trợn tròn mắt. Chúng ta ha ha nhà mọi người trưởng. Như vậy không địa vị sao? Dương Phi Dược kích động không thôi. Xe đều không tiến tới chạy tới Phi Phác Lý Thiết Trụ. Tới một ôm. Sư phụ, Lý Thiết Trụ. Ta đi. Nặng a. Không tệ không tệ. Dương Phi Dược lỏng ra Lý Thiết Trụ. Gần đây cơm nước được. Còn không dùng khiêu vũ. Sư nương thường thường mang ta đi ăn bữa tiệc lớn. Hắc. Ổ Lực Thao đi tới. Bãi Phổ nói. Sư muội, chú ý hình tượng. Đừng cho ta cùng sư phụ mất mặt. Dương Phi Dược, ngươi kêu ta cái gì? Ngươi nên gọi ta là sư tỷ. Ta trước vào sư môn. Ổ Lực Thao, ta lớn hơn ngươi. Ta mới là sư huynh. Hai người này cũng không xa lạ gì. Nửa tháng trước Ổ Lực Thao bái sư Lý Thiết Trụ tiết mục phát hình sau. Hai người liền xé lên. Ở trên mạng một mực bóp đến bây giờ. Dương Phi Dược fan kiên quyết ủng hộ bay vọt đương thế giới. Ổ Lực Thao fan cũng điên cuồng công nhận Ổ Lực Thao làm sư đệ. Cũng bình thường, có thể thích Dương Phi Dược loại này kỳ lạ nữ nghệ sĩ. Trên căn bản đối Ổ Lực Thao loại này Sa Điêu cũng sẽ không không ưa. Đạn Mạc, Lượng ca tốt hèn mọn. Dù sao cũng là trải qua thử thách cực đại. Dám trêu Lý Thiết Trụ. Chính Kinh ca tương đương với ba cái tôn lôi. Thầy trò ba người rốt cuộc thắng lợi gặp nhau. Đương nhiên là trước nhập môn vì đại. Dương Phi Dược là sư tỷ. Ổ Lực Thao thường ngày tìm đường chết mà thôi. Chờ coi đi. Dương Phi Dược sẽ đem hắn đỗi được tại chỗ nổ mạnh. Có sao nói vậy. Luận đỗi nhân công phu. Ổ Lực Thao thầy trò trong ba người yếu nhất. Thần kỳ nữ hài Dương Phi Dược. Thần kỳ nam hài Lý Thiết Trụ. Không thể không nói. Lý Thiết Trụ cùng Dương Phi Dược quá giống. Dương Phi Dược nói, chúng ta xin mời ngươi sao? Ổ Lực Thao, ngươi đi đi, bây giờ liền đi, trong nhà đã không có gạo rồi, không dưỡng người rảnh rỗi. Ổ Lực Thao, ta cho các ngươi khu thịt, rất nhiều thịt, 10 kg thịt trâu, còn có một khối lớn thịt ba chỉ. Dương Phi Dược nhất thời mắt bốc lục quang. À, thật sao? Vậy được. Xem ở ngươi hiếu thuận phân thượng, lưu lại đi, Lý Thiết Trụ, vào nhà đi, bên ngoài quái nhiệt, bay vọt ngươi lại không tô kem chống nắng. Dương Phi Dược, quên, Lý Thiết Trụ mang theo hai tên học trò liền đi trở về. Lượng ca cũng mau vào nhà đi, Thái Dương độc, khắc trúng gió rồi, người đó, phiền toái giúp bay vọt chuẩn bị hạ xe đạp. Người đó Kim Hạ An vẻ mặt mờ mịt, nhỏ giọng bức bức. Lượng ca, Thiết Trụ gọi là ta hỗ trợ chuẩn bị xe sao? Trần Nãi Lượng đẩy xe đạp bên trên trúc cầu. Nếu không đây, còn có ai? Kim Hạ An cười khổ một tiếng. Đi đỡ đã té xuống đất xe đạp. Nói, rốt cuộc ai là ha ha nhà chủ nhân à? Lý Thiết Trụ vừa hiện thân. Liền trong nháy mắt chiếm cứ ha ha nhà tuyệt đối xê vị. Dù là hắn nói chuyện cũng không nhiều. Trần Nãi Lượng quay đầu quỷ dị cười nói. Nhịn một chút đi nhị đệ. Hắn chính là Lý Thiết Trụ A. Hèn mọn hai vị thường chú khách quý cứ như vậy. Yên lặng đẩy xe đạp theo ở phía sau. Đạn Mạc. Ha ha ha ha. Chết cười. Lượng ca quá có ngạnh rồi. Người đó còn đi. Đáng thương tiểu kim. Đừng sợ. Cứng rắn thép Lý Thiết Trụ. Khát tìm đường chết chứ. Đây chính là Lý Thiết Trụ A. Cho nên, Chính kinh ca phỉ hào đã có thể tiểu nhi dừng khóc. Thầy trò ba cái tất cả đều là xã giao nghiêu bức chứng. Thế nào phá? Quả thật, trừ phi là nấm phòng. Một loại tiết mục khách quý thật không trấn áp được. Dương Phi Dược mang theo Lý Thiết Trụ về nhà. Ồn ào nói không ngừng. Vào cửa, chỉ cạnh cửa cột vào trên hàng rào kê nói. Sư phụ, nhìn thấy không? Đây là chúng ta ra sủng vật. Trần Nãi Lượng đem xe đẩy đi qua. Kêu Vượng Thuận, Dương Phi Dược, là Cẩu Thạng. Cẩu Thạng A, đại ca, Lượng ca, đúng đúng đúng, Cẩu Thạng. Lý Thiết Trụ nghiên cứu một chút kia kê. Cảm khái nói, không tệ, tên theo ta có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Khí chất cũng rất nội liễm, nhìn một cái chính là văn hóa kê. Dương Phi Dược nói, đúng vậy, tên ta cũng không kém, cũng còn khá không kêu Dương nhảy vào. Ổ lực thao, ta đây phải gọi ổ viên chiêu. Dương Phi Dược nói, người không phải nam tốt huấn luyện cùng xuất đạo sao? Thuộc về phản động phái. Ngụy quân, hẳn gọi ổ đầu hàng địch. Ổ lực thao, ta, đối phương hỏa lực vô cùng hung mãnh. Tạm thời tránh mũi nhọn. Lý Thiết Trụ chỉ hai cái ngỗng nói. Hai vị kia đại hiệp tên gọi là gì? Dương Phi Dược, còn chưa kịp lấy đâu rồi. Mời sư phụ ban tên cho. Lý Thiết Trụ nói, không bằng kêu náo loạn đi. Lớn một chút cái kia gà trống bay, điểm nhỏ kêu chó sủa. Dương Phi Dược ôm quyền, tên rất hay, sư phụ quả nhiên văn tài đẹp đẽ. Dừng lại xong xe đạp Kim Hạ An Nhân cũng đã tê dần. Bọn họ thầy trò ba người này rời ạ, cái gì yêu ma quỷ quái a? Hay lại là đại ca Chân Nãi Lượng tâm tính tốt. Trụ ca, mời vào bên trong ngồi xuống uống trà. Dương Phi Dược, chúng ta không có trà, chỉ có nước uống. Lượng ca, ổ lực thao khoe khoang địa kéo Dương Phi Dược đi tới trước tủ lạnh. Mở ra, nhìn, 10 kg thịt trâu, một con gà, một tảng lớn thịt ba chỉ, còn có mấy cây xương sườn. Như thế nào đây? Sư huynh nói nghĩa khí chứ? Dương Phi Dược, sư đệ hiếu tâm đáng khen. Lý Thiết Trụ nói, còn có một con vịt. Dùng để bảo thang tốt nhất. Dương Phi Dược, nơi đó đây. Con vịt, ổ lực thao thấp giọng nhắc nhở. Sư phụ, người ký xóa. Kia con vịt ngươi ngại quá đắt không có mua. Lý Thiết Trụ nói, nhiệt đồ im miệng. Hậu kỳ các đại ca, phiền toái hỗ trợ ở thịt trâu bên cạnh p một con vịt. Sẽ giả bộ chúng ta mua con vịt tới. Ổ lực thao, cái này cũng có thể làm bộ. Dương Phi Dược bừng tỉnh đại ngộ, chỉ trong sân đám kia con vịt nói, ồ, p hai cái đi, ngược lại một đoàn con vịt, thiếu hai cái không người có thể phát hiện. Ổ lực thao, sát, sát con vịt. Dương Phi Dược ghét bỏ nói, cái này có gì, ta năm trước đi nấm phòng thời điểm, còn từng giết kê đâu rồi, với sư nương đồng thời, nàng không dám giết có chân. Ta vốn là suy nghĩ đem chân chém mời sư nương đánh tới đến. Nàng hay là không dám. Ổ lực thao nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Thật giả, Lý Thiết Trụ, sư tỷ của ngươi giết gà có thể trôi chảy. Mắt cũng không nháy một cái. Học một chút, ổ lực thao run lên. Sư muội uy vũ, bên cạnh, Kim Hạ An thấp giọng hỏi Chân Nãi Lượng. Ca, sát con vịt có thể hay không không tốt lắm. Chân Nãi Lượng. Nghe trụ ca, nổi tiếng, Kim Hạ An con người cũng nhảy ra ngoài. Thật giả, lừa gạt quỷ chứ. Lại thấy, hậu kỳ lão sư quả nhiên ở thành phiến cho trong tủ lạnh p một cái vịt. Một cái thoát khỏi cấp thấp thú vị vịt vịt vàng. Đạn mạc, ngọa tào, Lý Thiết Trụ cho ha ha nhà mang theo một cái chu xuân mưa. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.